Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Khổng Tuyên. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Tây Kỳ, một trận hội nghị vừa mới kết thúc, Cơ Phát từ trong đại điện đi ra, ở bên cạnh hắn còn đi theo một tên người mặc đạo bào nam tử trung niên. Chính là Thân Công Báo. Quay đầu hướng trong đại điện nhìn thoáng qua, Cơ Phát lắc đầu, thở dài nói, đại ca cũng thật là, phụ thân tâm tư hắn vẫn chưa rõ sao, lần này lại nói lên loại những lời này, cũng khó trách phụ thân sẽ nổi giận. Ngay tại vừa rồi trong hội nghị, Cơ Xương triệu tập Tây Kỳ đám người thương thảo xuất binh phạt thương nhân sự tình. Nhưng mà bà ấp khảo lại ngoài dự liệu đứng ra tỏ vẻ đương kim đại vương đồng thời không sai lầm lớn. Nếu như sằng bậy lên đao binh, không chỉ sẽ để cho thiên hạ sinh linh đồ thán, hơn nữa còn sẽ để cho Tây Kỳ rơi vào bất nghĩa nơi. Vì lẽ đó hắn muốn khuyên Cơ Xương thu hồi ý nghĩ này. Cơ Xương mặc dù biết chính mình cái này đại nhi tử bình thường thánh nhân chi ngôn đọc nhiều, có đôi khi sẽ có chút cổ hủ, nhưng lại không nghĩ tới bá ấp khảo sẽ ngay tại lúc này phản đối quyết định của hắn. Bởi vậy, đối mặt kiên trì ý mình bá ấp khảo, Cơ Xương tại chỗ liền giận tím mặt. Cuối cùng trận này hội nghị cũng là tan rã trong không vui. Chỉ là, mặc dù Cơ Phát giọng nói có vẻ rất trầm thấp, nhưng là trong mắt của hắn hưng phấn. Lại há có thể giấu giếm được Thân Công Báo. Nhìn Cơ Phát một chút, Thân Công Báo thản nhiên nói, đại công tử quá mức nhân từ, cũng không thích hợp cái này thế đạo. Nếu như một ngày kia Tây Bá Hậu có chỗ bất chắc, cái này Tây Kỳ vẫn là phải dựa vào nhị công tử ngươi đến mang lĩnh. Nhưng mà nghe được Thân Công Báo nói như vậy, Cơ Phát nhưng là có vẻ mười phần sợ hãi nói ra, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy, đại ca chính là trưởng tử, cho dù có một ngày phụ thân không có ở đây, cũng nên từ đại ca kế thừa Tây Bá Hậu vị trí. Cơ Phát sao dám ngấp nghé, Cơ Phát chỉ cần có thể rất trợ giúp đại ca là được rồi. Nhìn xem Cơ Phát kia thấp kém diễn kỹ, Thân Công Báo nhếch miệng, lười nhác nói nữa, ngươi nói ngươi diễn kịch cũng không phải không thể. Thế nhưng là ngươi tốt xấu trước tiên đem trong con mắt ngươi hưng phấn cho thu liễm một chút đi. Lời nói, nếu như không phải là bởi vì bá ấp khảo tính cách thực sự là không thích hợp, hắn thật sẽ không lựa chọn Cơ Phát. Lúc trước hắn sau khi xuống núi, ngay lập tức chính là nghĩ biện pháp hiểu rõ một chút thiên hạ hôm nay tình trạng. Tại phân tích của hắn bên trong, thiên hạ hôm nay có khả năng nhất lấy đại thương mà thay vào không hề nghi ngờ chính là Tây Bá Hậu, Cơ Xương, vì lẽ đó hắn mới đi đến được Tây Kỳ. Bất quá, bởi vì Tây Bá Hậu Cơ Xương cáo già, không tốt lắc lư, vì lẽ đó Thân Công Báo đồng thời không có lựa chọn đầu nhập Cơ Xương, mà là đưa ánh mắt bỏ vào Cơ Xương trên người con trai. Ngay từ đầu, Thân Công Báo nhưng thật ra là muốn lựa chọn bá ấp khảo. Dù sao bá ấp khảo là Cơ Xương trưởng tử, tiên thiên liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng mà, tại hơi hiểu rõ một chút vị này Tây Bá Hậu đại công tử tính cách sau, Thân Công Báo liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn có thể khẳng định, nếu như là vị này đại công tử kế thừa Tây Bá Hậu vị trí, đừng nói khởi binh tạo phản, chỉ sợ đương kim thương vương hạ lệnh để hắn tự sát hắn đều có thể tới một câu, quân để thần chết, thần phải chết, sau đó vươn cổ chịu chết. Đây là một vị chân quân tử, nhưng là cũng thật không thích hợp cái này thế đạo. Vì lẽ đó hắn cuối cùng lựa chọn Cơ Phát. Cùng bá ấp khảo so sánh, Cơ Phát có dã tâm, mặc dù năng lực kém một chút, nhưng là có hắn phụ tá, năng lực kém chút cũng không quan hệ. Trọng yếu nhất chính là Cơ Phát dễ lắc lư, hắn chỉ là lược thi tiểu kế liền để Cơ Phát đối với hắn nói gì nghe nấy. Quay đầu nhìn thoáng qua từ từ đi xa đại điện, nghĩ đến hôm nay Cơ Xương triệu tập Tây Kỳ đám người mục đích. Thân công báo trong mắt cũng là hiện lên một đạo hàn quang. Văn Trọng Bắc Hải binh bại, cơ hội tốt như vậy, khởi binh là khẳng định muốn khởi binh. Bất quá, tại khởi binh phía trước, Cơ Xương cái phiền toái này vẫn là phải trước xử lý mới là. Tây Kỳ, vẫn là để Cơ Phát tới lãnh đạo càng cho thỏa đáng hơn làm chút. Hơn nữa, Cơ Xương chết rồi, còn có thể vì Tây Kỳ khởi binh tìm tới một cái hoàn mỹ lý do. Chắc hẳn Cơ Xương cũng là nguyện ý vì Tây Kỳ làm ra kính dâng. Sau một thời gian ngắn, Bắc Hải liên tục không ngừng đại quân tiến vào Bắc Hải, cấp tốc chiếm lĩnh Bắc Hải thành từng cái cửa ải hiểm yếu. Trên đầu thành, Khổng Tuyên buồn bực ngán ngẩm uống rượu. Trong lòng rất có điểm cảm giác khó chịu. Lúc đầu sao, Thẩm Quy để hắn hiệp trợ Sùng Hầu Hổ tới bình định Bắc Hải phản loạn. Hắn còn tưởng rằng Bắc Hải có gì ghê gớm nhân vật đâu. Kết quả đây, xác thực, Sùng Hầu Hổ tại lãnh binh tiến đánh Bắc Hải phản quân thời điểm. Đích thật là có mấy cái tu sĩ nhảy ra muốn tập kích Sùng Hầu Hổ. Nhưng là mấy cái kia tu sĩ tu vi cao nhất cũng chính là cái Thái Ất Kim Tiên. Thái Ất Kim Tiên thực lực mặc dù cũng không tính thấp. Nhưng là hắn là ai? Hắn nhưng là Khổng Tuyên. Nhỏ nhỏ Thái Ất Kim Tiên còn chưa đủ hắn một bàn tay đập. Cũng chính là Thẩm Quy bây giờ không có ở đây trước mặt hắn. Nếu không Khổng Tuyên nhất định sẽ tìm Thẩm Quy hỏi một chút ta Khổng Tuyên đồng dạng không nợ ân. Tình, hiện tại ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kết quả ngươi thế mà liền để bản công tử tới đối phó như thế mấy cái tôm tép. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Đương nhiên, đã bình định Bắc Hải. Khó chịu đại khái cũng chỉ có Khổng Tuyên. Đối với Sùng Hầu Hổ tới nói, chỉ cần có thể hoàn thành Thẩm Quy lời nhắn nhủ nhân vật. Chuyện còn lại mặc kệ nó. Đến bước này, phản loạn đã lâu Bắc Hải triệt để bị bình định. Dù sao, Khổng Tuyên đều xuất thủ, đi đối phó mấy cái tiềm phục tại Bắc Hải trong bạn quân Tây Phương giáo đệ tử. Hoàn toàn chính là hành hung tiểu bằng hữu, căn bản không có cái gì có thể nói rõ. Về phần Viên Phúc Thông, cũng coi là thức thời. Tại binh bại sau, tự biết sẽ không có kết quả tử tế, liền trực tiếp tự sát. Bình định Bắc Hải sau, Sùng Hầu Hổ để nó tử Sùng Ứng Biêu Khải hoàn hồi Sùng Thành. Mà chính hắn thì là cùng Khổng Tuyên cùng một chỗ hồi triều ca hướng Thẩm Quy báo cáo. Tây Phương, Linh Sơn, Chuẩn Đề nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói, sư huynh, ta phái đi Bắc Hải kia mấy tên đệ tử đều bị chém giết. Nghe được Chuẩn Đề nói như vậy, Tiếp Dẫn chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, xem ra, vị kia muốn động thủ. Chuẩn Đề nhẹ gật đầu. Mặc dù Tây Phương giáo rất keo kiệt, nhưng là mấy cái ngay cả Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đều không có đệ tử vẫn là chịu nổi tổn thất. Nhiều lắm là chính là trong đó tên kia đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đệ tử sẽ để cho hắn. Hơi thịt đau điểm, so với những đệ tử này tổn thất, Chuẩn Đề càng để ý là chuyện này phía sau đồ vật. Vừa ra tay chính là hạ sát thủ. Theo Chuẩn Đề, không hề nghi ngờ đây là Thẩm Quy chuẩn bị ngả bài. Trầm mặc một lát, Tiếp Dẫn chậm rãi nói, đã hắn đã chuẩn bị động thủ, Ngọc Hư cung vị kia cũng nên xuất thủ đi. Dù sao, thiên mệnh người đều là đã bị Ngọc Hư cung vị kia phái xuống núi. Thế cục bây giờ Tiếp Dẫn nhìn, rất rõ ràng. Mặc dù lần này đối mặt Thẩm Quy chứng đạo uy hiếp, lão tử Nguyên Thủy đều lựa chọn cùng bọn hắn Tây Phương giáo liên thủ. Nhưng là nếu như luận trong tay có thể điều động lực lượng, liền xem như bọn họ liên thủ cũng cùng Thẩm Quy kém nhiều lắm. Thậm chí, coi như so tầng cao nhất chiến lực, bọn họ cái này mặc dù có 4 vị thánh nhân, nhưng là đối đầu Thẩm Quy liên thủ với Thông Thiên giáo chủ. Thắng bại đều không tốt nói, dù sao, trước không đề cập tới Thông Thiên trong tay Chu Tiên kiếm trận như thế một cái đại sát khí. chỉ nói một cái Thẩm Quy, cái kia có thể xưng ngốc nghếch, phòng ngự liền đầy đủ để bọn hắn nhức đầu. Chớ nói chi là còn có một cái Lập Trường không minh bạch nữ oa. Bởi vậy, nếu như bọn hắn muốn tại lần này đại kiếp bên trong chiến thắng, có thể ỷ lại đại khái cũng chỉ có kia cái gọi là thiên mệnh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,